Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, cực kỳ tương tự hai loại phong cách. Năm 2004 ngày 10 tháng 11, nước Anh Leeds United, hôm nay khí trời tốt, nhưng là Leeds đã chuyển lạnh, tựa hồ liền muốn nâng lên tiến vào mùa đông tiết tấu. Mặc dù hôm nay ngày cũng không tệ lắm, nhưng là chỉ cần thổi gió. Vẫn còn có chút lạnh. Hôm nay Alan Road trên sân bóng tấu suất không tính quá cao. Có lẽ là Leeds United gần nhất năm liên tiếp bại. Để rất nhiều Leeds United fan hâm mộ bóng đá ngay cả công kích doa tâm khí cũng không có. Bất quá, đối với giữa tuần tới nói, thượng tấu suất còn là rất không tệ. Tại Alan Road sân bóng nhìn trên đài. Người mặc Leeds United màu lam sân khách cầu phục fan hâm mộ bóng đá vẫn như cũ là vô cùng nhiều. Bọn hắn còn kéo rất nhiều công kích Doa Hoành Phi. Tỷ như nói, đánh bại tên điên Doa lăn ra Leeds United vân vân. Những này Leeds United fan hâm mộ bóng đá cũng là điên cuồng la lên khẩu hiệu của bọn họ. Tựa hồ là không đem Doa đuổi ra Leeds United thề không bỏ qua. Dick O'Connor cùng thủ hạ của hắn dĩ nhiên chính là quân chủ lực. Bọn hắn quơ to lớn lá cờ, lôi vang lên to lớn chống trận. Khí thế kia giống như tướng quân lợi cho trước trận. Thiên quân vạn mã cuồn cuộn mà đến. Dick O'Connor thề có một loại cát vàng bách chiến mặc kim giáp. Không giết Doa cuối cùng không trả kiên trì. Hôm nay Everton fan bóng đá cũng đã tới không ít. Bất quá bọn hắn đối với Alan Road sân bóng này quỷ dị sân nhà bầu không khí đã là trách móc không? Sợ hãi, mỗi tạp chí lớn đều đem chuyện này xào thành hồi oa nhục. Thịt lợn nấu hai lần, sợ là ngay cả Anh Quốc đại lục 3 tuổi tiểu hài đều nghe qua vô số lần. Cái này không hiếm lạ. Nhìn xem phản chiến Leeds United fan hâm mộ bóng đá, Everton fan hâm mộ bóng đá hay là vô cùng cao hứng. Thậm chí bọn hắn còn ồn ào trương gia nhập vào những này Leeds United fan bóng đá bên trong. Công kích lấy tên điên Doa. Hô hào Leeds United những phản quân này đến vì bọn họ Everton cố lên. Sajad Tanvi bọn hắn một đám thấy cảnh này. Là ánh mắt băng lãnh. Dick O'Connor quả nhiên vẫn là cái kia. Dick O'Connor thật đúng là nói ra không được a. Dick, người hà tất phải như vậy đâu. Sajad Tanvi lập tức tổ chức lên tiểu huynh đệ của mình nhóm. Hát vang lên Leeds United đội ca. Để chúng ta cùng Leeds United cùng đi, chúng ta đi trợ giúp hắn đứng dậy cũng vì Leeds United ca. Hát bọn hắn là trên đời vĩ đại nhất, mỗi ngày chúng ta đều sẽ nói chúng ta yêu ngươi Leeds. Leeds, Leeds, chúng ta ở khắp mọi nơi chúng ta yêu ngươi Leeds. Leeds, Leeds. Anh dũng hướng về phía trước, chúng ta sẽ nhìn thấy ngươi đắc thắng, chúng ta lấy ngươi làm vinh. Chúng ta lớn tiếng la lên chúng ta yêu ngươi Leeds. Leeds, Leeds. Cái này ca tiếng vang lên thời điểm. Hiện trường rất nhiều người đều là sững sờ. Nhất là những cái kia các ký giả truyền thông. Bởi vì bọn họ là thật lâu không có tại Alan Road sân bóng nghe được cái này một ca khúc. Tựa hồ cũng nhanh quên thế giới này còn có dạng này một ca khúc. Tại sao có thể như vậy? Leeds United thành tích như thế không tốt. Vì cái gì còn có Leeds United fan bóng đá ủng hộ Leeds United? Ủng hộ cái người điên kia Doa đâu? Các ký giả truyền thông là khiếp sợ không thôi. Bradley Wilson sắc mặt thì là phi thường khó coi. Cái này hoàn toàn là đang đánh mặt của hắn a. Bradley Wilson sắc mặt âm trầm đánh giá một nhóm người này. Không biết trong lòng đang tính toán thứ gì. Đường phân cách đội chủ nhà Leeds United trong phòng thay quần áo. Doa đứng tại Leeds United đám cầu thủ trước mặt. Hai mắt nhìn chằm chằm dưới tay mình đệ tử. Leeds United đám cầu thủ biểu hiện được rất bình tĩnh. Nhưng là Doa từ trên người của bọn hắn là cảm giác không thấy một tia chiến ý. Nhìn ra được. Leeds United gần nhất những cái kia thượng vàng hạ cám sự tình đối tại tâm tình của bọn hắn còn là có ảnh hưởng phi thường lớn. Doa biết, những này không thể trách trước mắt cầu thủ. Nhìn xem sửa sang lấy mình trang bị đám cầu thủ. Doa là phủi tay. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn về phía Doa. Doa trầm ngâm một chút. Nói ra, ta muốn biết, đối với ngoại giới hoài nghi các ngươi phục dụng cấm dược sự tình. Các ngươi là thế nào nhìn? Tính tình có chút nóng nảy Han La lập tức cọ. Để mẹ nó cầu thí. Chúng ta cần phải phục dụng cấm dược. Đám kia đáng chết tạp toái là tại phỉ báng. Một đám cặn bã. Ribery cũng là nhảy ra ngoài. Đúng rồi. Đám kia đáng chết rác rưởi hoàn toàn chính là nói xấu. Nếu là bọn hắn làm đứng tại trước mặt lão tử. Lão tử đánh hắn tới mụ mụ cũng không nhận ra hắn. Albertini cũng là nói. Cái này hoàn toàn liền là một đám vô lương truyền thông không có chút nào đạo đức hào không điểm. Mấu chốt hoang đường tiến hành. Một đám xã hội sâu mọt. Leeds United tất cả đám cầu thủ đều phẫn nộ phi thường. Những này đáng chết các ký giả truyền thông là tại hướng trên người của bọn hắn dội nước bẩn. Là đang ô miệt bọn hắn. Phục dụng cấm dược vấn đề này. Đối với một cầu thủ tới nói là vô cùng nghiêm trọng chỗ bẩn. Những này đáng chết rác rưởi truyền thông là muốn hủy đi nghề nghiệp của bọn hắn kiếp sống a. Leeds United đám cầu thủ có thể không tức giận mới là lạ. Bọn hắn là hận không thể làm chết kẻ cầm đầu Bradley Wilson. Còn có đội bóng câu lạc bộ nội ứng Alawi. Nhìn xem dưới tay mình đám cầu thủ trên thân bay lên lửa giận. Doa là nhẹ gật đầu. Doa nói ra, bị người nói xấu, bị người bôi đen, bị người phê phán tư vị có phải hay không rất dễ chịu? Có phải hay không trong lòng cảm thấy rất phẫn nộ, rất bình thường ủy khuất? Leeds United đám cầu thủ nghiến răng nghiến lợi, song quyền nắm chặt, nắm đấm bóp đều là nổi gân xanh. Nói thật, cái loại cảm giác này thật tháp mã, khó chịu, vô cùng khó chịu. Leeds United tất cả đám cầu thủ đều nhao nhao gật đầu. Chỉnh tề quát lớn lấy. Vâng, quá tháp mã biệt khuất. Do ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm vào Leeds United đám cầu thủ. Lớn tiếng nói ra, đã dạng này, các ngươi liền đi chứng minh. Dùng sự thực dùng thắng lợi đi đánh những cái kia chất vấn các ngươi người mặt. Dùng hành động thực tế đi đánh nát hết thảy chất vấn. Đem những cái kia đáng chết phỉ báng người nói xấu người. Vĩnh viễn đính tại đạo đức sỉ nhục trụ bên trên. Để bọn hắn thân bại danh liệt. Chết không yên lành. Leeds United đám cầu thủ chỉ cảm thấy trong thân thể nhiệt huyết đang cuộn trào. Tựa như là sôi trào nước sôi. Không chỗ ở lăn lộn. Để thân thể của bọn hắn phát nhiệt nóng lên. Để trong thân thể của bọn hắn tràn đầy năng lượng. Leeds United đám cầu thủ đều đã cảm thấy. Bọn hắn lúc này có thể đánh chết một đầu hùng. Đáng chết Bradley Wilson. Đáng chết vô lương các truyền thông. Các ngươi cho bọn lão tử chờ lấy. Bọn lão tử muốn để các ngươi thân bại danh liệt. Chết không yên lành. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao nhìn xem Joa. Toàn thân tản ra vô tận chiến ý. Joa nói ra. Trận đấu này thuốc kiểm tiến hành đến nghiêm khắc vô cùng. Hiện tại ai cũng biết. Các ngươi không có phục dụng cấm dược. Hiện tại chính là chứng minh chính các ngươi cơ hội tốt. Leeds United đám cầu thủ hai mắt sáng lên. Ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Joa. Joa tiếp tục nói. Hiện tại tất cả mọi người biết các ngươi trận đấu này không có phục dụng cấm dược. Như vậy các ngươi liền dùng thực lực của các ngươi. Dùng thắng lợi sự thật đi bảo vệ trong sạch của các ngươi. Dùng thắng lợi đi đánh tất cả chất vấn người mặt. Dùng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng đi nói cho toàn thế giới. Chúng ta Leeds United người là trong sạch. Những cái kia đáng chết rác rưởi hoàn toàn là tại phỉ báng. Là đang ô miệt. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao đứng lên. Lớn tiếng hàn cháy bỏng. Để bọn hắn thân bại danh liệt. Chết không yên lành. Thân bại danh liệt. Chết không yên lành. Doa đưa tay Roger chờ trong lòng người kinh hãi. Doa điều động cầu thủ tính tích cực cùng chiến ý thủ đoạn thật là quá lợi hại. Bọn hắn đã không phải lần đầu tiên gặp. Nhưng là vẫn như cũ cảm thấy vô cùng lợi hại. Roger trong lòng càng là tối sầm lại. Mình cùng Doa chênh lệch quá xa. Bất quá, Roger lập tức trong lòng run lên. Mình có thể từ Doa trên thân học được rất nhiều thứ. Đây đối với về sau mình độc lập cuộc đời huấn luyện viên là có trợ giúp rất lớn. Hắn là có chút may mắn. Mình có thể tại cái tuổi này gặp được Joa. Đường phân cách Joa đem trong tay chiến thuật bản bỏ vào Leeds United đám cầu thủ trước. Người, Leeds United đám cầu thủ ánh mắt đều tập trung đến trên bản đồ chiến thuật. Joa nói ra, Everton đội chúng ta đã không phải lần đầu tiên gặp. Tại lúc trước trận khởi động thời điểm, chúng ta liền cùng bọn hắn giao thủ qua. Bọn hắn hiện tại cũng là không có cái gì biến hóa quá lớn. Các ngươi hẳn là tương đối quen thuộc. Leeds United đám cầu thủ là nhao nhao nhẹ gật đầu. Biểu thị đúng thế. Joa tiếp tục nói. Everton cái này mùa giải tại giải ngoại hạng Anh bên trong thành tích cực kỳ tốt. Cho tới bây giờ, 12 vòng đấu kết thúc. Bọn hắn xếp tại giải ngoại hạng Anh vị thứ 3. Đem MU, Liverpool đều đặt ở dưới thân. Bọn hắn thực lực rất mạnh. Leeds United đám cầu thủ lập tức nghiêm túc lên. Joa tiếp tục nói. Hôm nay, ta liền đến cùng các ngươi nói một chút Everton chiến thuật. Moi chiến thuật cùng chúng ta trước mắt chiến thuật có chút cùng loại. Bọn hắn đồng dạng là phòng thủ phản kích. Hậu trường điên cuồng áp bách cùng bước đoạt. Sau đó tận lực nhanh chóng ra cầu. Trực tiếp tìm phong tuyến cầu thủ. Leeds United đám cầu thủ tất cả giật mình. Đây đúng là cùng chiến thuật của bọn hắn rất bình thường tương tự. Thậm chí không phải rất bình thường tương tự. Quả thực là giống nhau như đúc. Joa nhìn ra đám cầu thủ tâm tư. Hắn lập tức nói. Trên đại thể là rất bình thường nhất trí. Nhưng là tại chi tiết lại có rất nhiều khác biệt. Phòng thủ bên trong. Chúng ta yêu cầu chỉnh thể tính chất mạnh. Áp bách tính chất mạnh cùng cường độ cao phòng thủ. Đối với khu vực phân chia cùng yêu cầu vô cùng cẩn thận. Chỉnh thể liên động tính chất rất mạnh. Mà Everton thì không giống. Bọn hắn đối với cầu thủ khu vực vực phân chia không có chúng ta rõ ràng như vậy. Yêu cầu cũng không có những này cẩn thận. Bọn hắn càng nhiều phòng thủ là ở chỗ bước đoạt sẻng đoạn phía trên. Phòng thủ hung hãn. Leeds United đám cầu thủ nghe được vô cùng cẩn thận. Joa nói ra, đang phản kích bên trong. Hai chúng ta đội đều là yêu cầu nhanh. Mà lại Moi là yêu cầu một vị nhanh. Cắt bóng về sau lập tức hướng về phía trước truyền. Mà lại bọn hắn càng nhiều hơn chính là trực tiếp đá mạnh tìm trước mặt chỉ điểm tiên phong. Moi không coi trọng cầu quyền. Bởi vì hắn đối với mình áp bách sẻng đoạn vô cùng tin tưởng. Ném đi lại đoạt chính là. Joa nói ra, chúng ta phản kích thì càng nhiều dựa vào là bên cạnh bên trong kết hợp. Nhất là đường biên nhanh chóng đột kích. Cho nên nói. Hai chúng ta đội rất nhiều nơi còn là không giống nhau. Joa còn nói ra, ta lại nói một điểm. Everton cái này mùa giải trước mắt dẫn bóng mấy cái có 14 cái. Mất bóng số là có 11 cái. Nhưng là bọn hắn lại lấy được 23 điểm tích lũy. Đứng hàng Premiership thứ 3. Các ngươi hẳn là rõ ràng ý vị như thế nào. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao hít sâu một hơi. Hiệu suất này giá trị rất cao. Joa nói ra, nhìn mất bóng số, Everton phòng thủ nhìn như không mạnh, nhưng là bọn hắn lại lấy được 23 điểm tích lũy. Cái này liền đủ để chứng minh vấn đề. Đối mặt cường đội thời điểm Everton phòng thủ không mạnh, nhưng là đối mặt tầm thường đội bóng thời điểm, bọn hắn phòng thủ là phi thường lợi hại. Một không chú ý. Leeds United đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Bọn hắn cũng ý thức được trận đấu này khó khăn tính chất. Joa tối rồi nói ra. Này lại là một trận phi thường gian nan tranh tài. Mà lại là một trận phi thường trầm mặc tranh tài. Càng là một trận cực kỳ tiêu ma ý chí một trận đấu. Trận đấu này chính là ý chí cùng đấu ý chí. Ta hy nhìn các ngươi tùy thời đều bảo trì kiên nhẫn. Không nên gấp gáp. Cũng không nên tùy tiện bị chọc giận. Biết không? Hai chi đều am hiểu phòng thủ phản kích đội bóng. Đây không phải ý chí cùng đấu ý chí à. Leeds United đám cầu thủ lập tức chỉnh tề la lên. Biết, Joa lúc này mới vung lên đại thủ. Nói ra, như vậy, lên đường đi. Đi đánh những cái kia chất vấn người mặt đi. Leeds United đám cầu thủ lúc này mới ngao ngao kêu xông ra phòng thay quần áo. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.